Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đối chiến. Lê Ca mang theo Nghi Hoặc đi trên lầu 2, cùng Boss cùng đi vào thư phòng bên trong, nàng mới vừa đi vào nhà. Nghênh diện liền nhìn đến trên mặt đất phóng hai cái thể nghiệm khoang. Khoang thượng phóng một cái mũ giáp, khôi thượng có một cái màu trắng kính bảo vệ mắt. Nhìn giống mẫu khoản game thực tế ảo thể nghiệm khoản, Lê Ca đem Nghi Hoặc để lộ ra một ít. Quay đầu nhìn về phía Boss, Boss đi đến trong đó một cái thể nghiệm khoang biên. Đem mũ giáp lấy ra tới ném cho Lê Ca, người sau bản năng tiếp nhận, lại thấy hắn vòng đến bên kia, đem một cái khác mũ giáp mang lên, theo sau ở hai bên màn hình thượng từng người đưa vào cái gì, mang lên. Sau đó nằm tiến vào, Lê Ca nắm mũ giáp ngón tay bên cạnh nhẹ nhàng khấu khẩn. Theo sau hỏi, tưởng so một hồi, Boss mới vừa thiết hảo tương quan phối trí, nghe tiếng cười khẽ cười. Xem như, nhà ở bốn phía vách tường đều là dùng đặc thù tài chất làm. Không có cửa sổ, cách âm cách quang hiệu quả cực cường. Kệ sách thượng nhét đầy thư. Lê Ca tùy ý đảo qua liếc mắt một cái. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, tự giác mang hảo mũ giáp, ấn Boss chỉ thị nằm đi vào, nàng mới vừa nằm xuống. Thể nghiệm khoang pha lê liền từ từ bay lên, kính bảo vệ mắt tức khắc bạch mang một mảnh, Lê Ca biết đây là đã khởi động nguyên nhân. Bất quá nàng càng tò mò một sự kiện, liền giơ tay đem kính bảo vệ mắt hướng lên trên kéo ra một chút. Tầm mắt theo sát chiều Boss phương hướng quét khai, nàng cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng không ngờ Boss như là đã sớm biết dường như, đạm cười một tiếng, giơ tay ấn thượng kính dâm mơ siêu ngay sau đó. Hắn thấp thấp nói câu cái gì? Kính dâm nháy mắt hóa thành mũ giáp bộ dáng, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, nàng cách pha lê xem một cái Boss. Đem trong đầu mỗi chỉ phì điểu sách ra tới, nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì hắn có thể đem tân thế giới năng lực dùng đến. Ban đầu Lê Ca bất quá cho rằng hai cái kính dâm cũng không phải cùng khoản. Tuy rằng xem qua đậu đỏ liên tiếp tân thế giới cùng hiện thực năng lực, cùng với Lan Chi Dung xâm đặc thù đạo cụ tạp sự tình. Bất quá chẳng lẽ kính dâm cũng là đặc thù đạo cụ tạp. Phi Thu nhanh chóng đem Boss kính dâm phân tích một chút. Bất quá mới vừa tiếp xúc không lâu, nó kinh ngạc phát hiện kính dâm có phản truy tung năng lực. Lập tức rời khỏi tới, nói cho Lê Ca, kia không phải bình thường kính dâm, hẳn là đặc thù đạo cụ, bất quá cũng không phải tấm các ở tân thế giới chung. Cơ sở quy tắc cam chịu bên trong đạo cụ cùng năng lực sẽ không cùng hiện thực liên hệ. Quái vật sẽ không xuất hiện ở tân thế giới bên trong. Chỉ có thiếu bộ phận đặc thù đạo cụ tạp có thể ở hai cái thế giới bên trong qua lại. Cùng với nó sẽ ở phía trước 30 danh tổ chức chọn một cái thành viên đưa ra liên tiếp hai cái thế. Giới năng lực bất quá đây đều là sau lại mới quy định, Phi Thu ở hệ thống chung tìm được tương quan. Tư liệu, giải thích nói, ở tân thế giới mới vừa kiến thành khi... Chủ nhân từng ở tân thế giới mai phục 6 cái bảo dương. Bảo dương đồ vật đều có thể ở trong hiện thực sử dụng. Bất quá đến nay không có người tìm được quá bảo dương. Cũng hoàn toàn không có phát hiện có bảo dương tồn tại. Cùng chúng ta hệ thống giống nhau đều là ẩn nấp ra kích phát tính. Hắn kính dâm hẳn là liền thuộc về bảo dương chi nhất. Ta có liếc mắt một cái. Hắn là cái thứ nhất tìm được bảo dương, tại đây. Lê Ca cảm thấy người này càng thần bí một phân. Bảo dương có cấp bậc hạn chế sao? Có, tiến vào cao cấp cục sau mới có thể kích phát thấy cửa kính bên ngoài thân ảnh biến mất. Lê Ca biết hắn đây là cũng nằm vào được, vì không cho Boss hoài nghi. Nàng một lần nữa kéo xuống kính bảo vệ mắt vì thu xuống tay lẻn vào thể nghiệm khoang hệ thống. Lấy bảo đảm hệ thống kiểm tra đo lường khi sẽ không kiểm tra đo lường đến nó, liên tiếp kia một khắc. Lê Ca đơn giản nói, ta cũng muốn bảo dương, cũng không có dò hỏi ý tứ. Là đơn giản câu trần thuật, Phi Thu tạp tạp, đem nguyên bản tính toán dội nước là ý niệm áp xuống đi, nó đã ăn qua rất nhiều lần mệt. Lê Ca tuy rằng may mắn giá trị chỉ có 65. Ở người chơi chung xem như rất cao nhưng cũng không phải tối cao phân. Nhưng hiển nhiên nàng chính là có cái kia vận khí. Nói không chừng sự, ở Lê Ca trên người đảo rất có khả năng xuất hiện, Lê Ca nói xong lời nói sau. Liền chuyên tâm đi xem sử dụng chỉ Namơ siêu nàng dùng vài phút nhanh chóng xem hiểu quy tắc sở hữu. Giả thiết tất cả đều muốn ở tiến vào phía trước thiết trí. Thể nghiệm khoang có thể hoàn toàn chuẩn xác mà đồng bộ nhân thể sở hữu số liệu cùng với sở hữu cảm. Quan, dùng tinh thần liên tiếp đến một chỗ trống đấu trường. Tiến hành cách đấu huấn luyện, có thể lựa chọn network cùng máy rời hình thức. Bất quá thoạt nhìn boss là lựa chọn máy rời, không có thời gian quy định. Bất quá ở thể nghiệm khoang thời gian cùng bên ngoài hoàn toàn nhất trí. Ở bên trong bị thương tắc sẽ lấy mệt mỏi giá trị hồi quỹ đến bản thể thượng. Kiểm tra đo lường đến tinh thần thể sắp tử vong khi. Thể nghiệm khoang sẽ mạnh mẽ ngăn cách lấy bảo hộ bản thể, thắng thua tiêu chuẩn là mỗi một phương. Đầu hàng, hoặc là chiến đấu giá trị thấp hơn 10. Chiến đấu giá trị là thể nghiệm khoang lấy kiểm tra đo lường đến sở hữu số liệu tiến hành toàn. Phương diện đánh giá lúc sau thiết trí, và bọn họ tiến vào khi liền đi theo bên cạnh người, tuy rằng Lê Ca còn rất muốn biết về thể nghiệm khoang những mặt khác, nhưng giải thích cằn cỗi như thế. Nàng nhanh chóng soát xong hai lần sau, phát hiện chính mình đã đứng ở một chỗ trong hư không, nàng thử giật giật thân thể. Theo sau bước ra đi, chung quanh không gian rất lớn. Có cũng đủ nơi sân cho bọn hắn phát huy năng lực, Lê Ca dẫn đầu quét xem chính mình chiến đấu giá. Chị một lan, lại phát hiện kia cũng không phải mãn, nàng thử click mở chiến đấu giá trị. Phát hiện kia mặt trên còn có một cái quy tắc, bổn chiến đấu giá trị đều không phải là toàn mãn. Này đây mỗi cái người chơi cụ thể số liệu tiến hành đánh giá lúc sau đến ra tới số liệu. Nếu ngài phát hiện chính mình chiến đấu giá trị ở 80 đến 96 chi gian. Đây là bình thường trị số thỉnh không cần để ý. Kiến nghị thấp hơn 30 người chơi tự phát đầu hàng rời khỏi bổn hệ thống. Thấp hơn 50 người chơi sẽ xét cho bổ sung một lần. Thỉnh các vị người chơi chú ý tự thân. Toàn lực ứng phó đồng thời cũng muốn một vừa hai phải. Lê Ca híp híp mắt, nàng nhìn đến chính mình trị số ở 93, hẳn là bởi vì tới phía trước huấn luyện quá, lại bổ sung nhiệt lượng cùng thể lực duyên cớ ước chừng một phút đồng hồ sau. Boss từ nơi xa đi tới, trên mặt vẫn như cũ giá kia phó kính dâm siêu. Lê Ca ánh mắt đầu tiên đó là đi xem hắn chiến đấu. Giá trị. Thấy hắn chiến đấu giá trị ở 98, ám đạo một tiếng người này vận khí không tồi. Ngay sau đó lại nhìn đến hắn trị số đột nhiên rớt một đoạn, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng nghi hoặc mà nâng lên mí mắt, thấy boss lại cấp chính mình đánh một quyền. Trị số lại rớt một đoạn, cuối cùng vững vàng treo ở 93 bất động. Lúc này mới buông ra tay, minh bạch. Đây là ở chơi mọi người đều giống nhau trò chơi, bao sánh mắt ở trên người nàng đảo qua một vòng. Bắt đầu, Lê Ca gật đầu, ngay sau đó, trước mặt rơi xuống một đạo kình phong. Lê Ca nhẹ nhàng thiên khai, đồng thời đánh ra một quyền, đối diện cũng không hàm hồ, căn bản không né, chính là một tay tiếp được, chân theo sát chiều nàng bụng nhỏ đỉnh đi, bao sấn Lê Ca nắm tay. Trong lòng nhảy dựng. Vốn định thu hồi không kịp khống chế chân, mà Lê Ca lại đã mượn lực phản bắt lấy hắn tay dùng sức đi xuống một khúc. Thấp người né tránh một chân, thừa dịp boss liền chiêu phát ra phía trước, nhất chiêu bắt đem hắn mãnh quăng ngã qua đi, Lê Ca cảm thụ được thân thể hắn kinh lực từ không. Trung nửa chuyển qua đi, đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, nàng nhanh chóng triệt khai tay lui về phía sau hai bước. Chính thấy boss sớm đã chiếm xoay người thể quyền khống chế. Rất có hứng thú mà câu môi dưới, trên mặt nàng không cấm cứng đờ, ở vừa mới đối địch chung. Nàng rõ ràng phát giác boss ở lưu chữ tay, vừa mới 8 giờ tựa hồ là cố ý mặc kệ Lê Ca khấu. Không khỏi giữa mày nhảy dựng, không vui mà nhìn về phía boss, phóng ngựa lại đây, ân, boss xác liệt mà nghiền ngẫm cười. Người sắp thật không cần thủ hạ lưu tình, Lê Ca hơi hơi nâng lên cơ siêu nàng nhìn đến ở vừa mới. Đối chiến chung, chính mình chiến đấu giá trị cũng tại hạ hàng. Tâm niệm lấy như vậy tốc độ, đối chiến thời gian sẽ không lâu lắm. Liền lại lần nữa chủ động đón đánh. Hết chương.